Công lược tính phúc, chương 52, TG 3 công lược quỷ xúc lão công 10, góc truyện audio.com. Tần Thâm không nói lời gì, ôm lấy thân thể mềm nhũn của Từ Thiên Huệ, một tay đem quần lót ướt đẫm kéo xuống đầu gối, đồng thời đem làn váy vén lên tận hông. Từ trong quần tây lấy ra côn TST sưng to đỏ tím đặt lên cánh hoa, dùng đỉnh quy đầu từ phía sau khe mông ma sát hoa huyệt phấn nộn mẫn cảm. Ân a, hoa huyệt phấn nộn bị đỉnh quy đầu ma sát như có như không đi vào. Từ Thiên Huệ vốn mới trải qua cao trào nên vô cùng mẫn cảm, lại bị động tác của Tần Thâm kích thích chất lỏng không ngừng giàn giụa ra làm ướt đỉnh quy đầu. Đã ướt lợi hại như vậy, Ân, muốn côn TST hung hăng cắm vào hay không? Muốn tiểu huyệt bị thao hay không? Tần Thâm thủ thỉ bên tai Từ Thiên Huệ, hơi thở ấm áp không ngừng phun lên cổ trắng nõn, giọng nói trầm thấp gợi cảm như vậy lại nói những lời thô tục dâm uế. Đỉnh quy đầu hơi đi vào tiểu huyệt lập tức bị tiểu huyệt gắt gao hút lấy. Ân, muốn bị côn TST ông xã cắm vào tiểu huyệt. Từ Thiên Huệ bị trêu đùa khó có thể tự chủ, cô dựa lưng vào ngực Tần Thâm, hai tay gắt gao vịn vào cánh tay hắn. Trong gương tinh xảo hoa lệ, phản chiếu hình ảnh của Từ Thiên Huệ, mị nhãn như tơ, môi đỏ khẽ nhếch kiều diễm ngâm nga, mị hoặc câu nhân. Thật thiếu thao yết hầu không ngừng lên xuống, Tần Thâm hung hăng phun ra một câu, vòng eo dùng sức đem côn TST hung hăng đâm vào tiểu huyệt ẩm ướt. A, hảo sâu, hảo trướng, ngón tay gắt gao bám chặt lấy cánh tay Tần Thâm, móng tay cũng dùng sức đâm vào bên trong da thịt hoa huyệt bên dưới bị côn TST đi vào vừa trướng vừa sướng, chỗ sâu nhất bên trong bị đỉnh quy đầu chạm phải, tê tê dại dại, khoái cảm từ tận trong xương tủy lan truyền ra toàn bộ thân thể. Tần Thâm một tay khoanh lại ôm lấy eo Từ Thiên Huệ, một tay đem chân cô nâng lên, sau đó liều mạng luật động cái mông, côn TST ở trong hoa huyệt ẩm ướt mạnh mẽ chọc vào rút ra. Động tác của hắn giống như đóng cọc, vừa nhanh vừa chuẩn lại vừa tàn nhẫn, côn TST hung hăng đi vào, nhanh chóng rút ra, lại hung hăng đi vào, mỗi một lần xâm nhập đều hung hăng đụng vào hoa tâm. A a, từ bỏ, ân a a a, quá nhanh a, ân a a. Từ Thiên Huệ một chân trụ trên mặt đất, thân hình giống như một con thuyền trôi dạt trên biển lớn, cố gắng chống lại sóng to gió lớn, trên dưới không ngừng lay động, ngực sữa đầy đặn trước mặt bởi vì động tác kích liệt không ngừng run rẩy nảy lên nảy xuống. Tần Thâm híp mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, mông nhịn không được gia tăng tốc độ, côn TST mạnh mẽ chiều cắm tiểu huyệt dưới thân không ngừng va chạm vào nhau tạo nên những tiếng bạch bạch bạch, còn côn TST mạnh mẽ đâm vào rút ra phát ra những tiếng phụt phụt. Hai viên tinh hoàn theo động tác của hắn đánh mạnh vào cánh hoa, côn TST đâm vào rút ra mang theo một lượng lớn mật dịch làm ướt đẫm hai khu rừng đen tuyền. A a a a, không được a, chậm một chút, ân a a a. Từ Thiên Huệ bị Tần Thâm mạnh mẽ chiều cắm, nhịn không được bắt đầu cầu xin, bụng nhỏ bùn rùn vô cùng, hoa huyệt bị thao vừa tê dại vừa sướng, mật dịch không ngừng trào ra, khoái cảm bị đẩy lên đỉnh điểm, một cỗ lưu nhiệt quen thuộc như muốn trào ra, cô lại bị người đàn ông phía sau làm cho chiều suy. Chậm một chút, a tương đương không như vậy thao cô, làm sao có thể thỏa mãn tiểu huyệt đói khát của cô. Tần Thâm cười lạnh, tốc độ ra vào không có dấu hiệu chậm lại, thậm chí còn muốn nhanh hơn, mỗi lần đâm vào, đều chạm vào đỉnh hoa tâm. A, không cần a, góc truyện audio.com, đừng đụng nơi đó a. Từ Thiên Huệ một trận phấn khích, thân thể không ngừng run rẩy kiều mị rên rỉ. Tần Thâm tỏ vẻ như không nghe thấy lời cầu xin của Từ Thiên Huệ, cúi đầu ngậm lấy vành tai xinh đẹp, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấp côn TST dưới thân vẫn không ngừng đâm mạnh vào hoa tâm. A a a. Không được, muốn tiểu, trên dưới, hai nơi mẫn cảm nhất đều bị Tần Thâm trêu chọc. Từ Thiên Huệ rốt cuộc không nhịn được, toàn thân co rút, ngón chân cuộn tròn, bấu chặt lấy cánh tay Tần Thâm, ngón tay đâm vào tay hắn tạo nên những vệt máu. Hoa huyệt run rẩy co rút phun ra một lượng lớn mật dịch trong suốt nóng bỏng tươi ướt đẫm côn TST đang bị gắt gao kẹp chặt bên trong. Tần Thâm cố nén cảm giác xúc động muốn xuất tinh, dùng đỉnh côn TST thô to hung hăng đâm vào trống lên hoa tâm, không ngừng nghiền nát xoay tròn. A a a, mới vừa trải qua cao trào lại bị động tác này của Tần Thâm làm cho cao trào một lần nữa, cả cơ thể đều rơi vào trạng thái căng thẳng ngoại trừ hoa huyết không ngừng run rẩy. Đồng thời Tần Thâm buông súng đầu hàng, tinh dịch trắng đục nóng bỏng bắn thẳng vào hoa tâm, tràn đầy toàn bộ hoa huyết. Sau khi bắn xong, hắn cũng không khẩn cấp rút côn TST ra mà vẫn để bên trong hoa huyết. Từ Thiên Huệ. Từ Thiên Huệ cả người vô lực giống như người đuối nước, liên tục bị làm cho tới cao trào. Ở nhà người khác làm tình thực sự kích thích đúng không? Tần Thâm ôm Từ Thiên Huệ cả người mềm nhũn vô lực vào ngực, buông chân thon dài trắng mịn kia xuống, mật dịch ở trong hoa huyết dọc theo côn TST chậm rãi rơi tí tách lên sàn phòng vệ sinh. Hắn đem mặt dán vào khuôn mặt đỏ bừng của Từ Thiên Huệ, trầm thấp ma mị phun ra một câu. Chọc cho Từ Thiên Huệ tâm tình hoảng loạn, cô nhìn chính mình trong gương, ấp úng không nói nên lời. Không, anh mau đi ra, bên trong, hảo chướng ô ô, nói xong câu cuối cùng, thanh âm mang theo một tia nức nở. Bên trong hoa huyết căng đầy mật dịch cùng tinh dịch thế nhưng Tần Thâm lại cố tình cố ý ngăn chặn lại không cho thoát ra ngoài. À, vừa rồi bị tôi làm cho tới cao trào cũng không khóc, hiện tại cô khóc cái gì? Tần Thâm nói xong liền đem côn TST rút ra. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, hỗn hợp lầy lội bên trong thi nhau trào ra tạo thành từng đường chỉ bạc rơi đầy trên nền men sứ. Cảm giác chất lỏng bên trong hoa huyết không ngừng trào ra, Từ Thiên Huệ nhịn không được muốn kẹp chặt hai chân, vì cớ gì, hắn lại buông cô lúc này. Hai chân mềm nhũn, Từ Thiên Huệ bất đắc dĩ dùng tay chống lên bồn rửa tay. Tần Thâm dùng giấy vệ sinh lau sạch côn TST, sau đó một lần nữa nhét vào bên trong quần tây trang, khôi phục bộ dạng nhã nhặn chỉnh tề. Trái với Tần Thâm, Từ Thiên Huệ đang vịn vào bồn rửa tay, đầu tóc tán loạn, hai gò bồng đào bị lộ ra ngoài không khí, hai tiểu anh đào không ngừng run rẩy. Chân váy bị cuốn cao đến tận hông, lộ ra hai chân thon dài trắng nõn, hỗn hợp mặt dịch cùng tinh dịch không ngừng rơi tí tách, hoa huyết bị đâm chọc trong một thời gian dài còn chưa khép lại được. Hình ảnh dâm mỹ xấu hổ này lại làm Tần Thâm nổi lên phản ứng, nhưng mà hiện tại thời cơ không cho phép, hắn vẫn nhớ rõ chính mình đang còn ở dạ tiệc nhà người khác. Vội vàng đem Từ Thiên Huệ sửa sang lại toàn bộ, Tần Thâm ôm lấy Từ Thiên Huệ cả người vô lực ra khỏi phòng vệ sinh. Cách chương.